Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 38, chương 38. Trầm Lãng cuồng vẽ mặt. Điền Hoành muốn điên rồi. Quá vội vàng không kịp chuẩn bị. Hắn đây là nghe lầm chứ. Lỗ tai xuất hiện huyễn thính. Nhưng về sau, Điền Hoành hướng từ gia chủ nhìn lại. Đối phương cũng là vẻ mặt kinh ngạc dáng vẻ. Ngươi nói cái gì? Điền Hoành hỏi, Trầm Lãng đến cùng thắng hay thua à? Điền Thập Cửu nói, Trầm Lãng thắng, thắng 16.000 kim tệ. Cái này khiến thật nện cho. Trong nháy mắt, Điền Hoành phảng phất bị sét đánh một dạng. Hầu như lập tức mất đi tất cả phản ứng. 16.000 kim tệ. Thiên văn sổ tự A. Hắn phú quý phường quán đánh bạc một năm cộng lại. Cũng chính là kiếm nhiều như vậy. Hơn nữa, còn lại 4 gia quán đánh bạc cộng lại tiền kiếm được. Cũng chưa chắc có phú quý phường nhất ra nhiều A. Bây giờ lại toàn bộ bại bởi Trầm Lãng rồi hả? Hiện tại chẳng những hại bất tử Trầm Lãng. Ngược lại cũng bị hắn lột một lớp da nữa à? Thế nhưng, điều này sao có thể à? Điền Thập Cửu đổ thuật như thế nào loại cao minh a? Ở toàn bộ Huyền Vũ Thành không hề địch thủ à? Hơn nữa còn là ở Phú Quý Phương. Hoàn toàn là Điền Thập Cửu sân nhà. Nhắm con mắt đều có thể thắng a. Dù cho đổ thần đích thân tới, cũng chỉ có thua sạch quần lót kết quả a. Tùy ý Điền Hoành có nữa sức tưởng tượng cũng không biết Trầm Lãng có ít quang mắt nhìn xuyên tường. Có thể xem thấu tất cả mặt bài. Đổ thần nhằm nhò gì a? Ngươi làm như thế nào à? Bại bởi một cái phế vật. Điền Hoành chợt bóp Điền Thập Cửu cổ giống to hơn. Trực tiếp đem cả người hắn xách lên. Điền Thập Cửu hầu như không thể thở nổi. Nước mắt tuôn ra nói. Ta không biết a. Hoàn toàn như là gặp ma. Trầm Lãng mỗi một ván đều thắng a. Điền Hoành nói. Hắn ăn gian, chơi bẩn rồi hả? Không có, chính là như vậy mới gặp quỷ a. Điền Thập Cửu kêu khóc nói. Điền Hoành chợt hướng từ gia chủ trông lại. Dung giọng nói, từ huynh, ngươi không phải nói cái này Trầm Lãng là một hoàn toàn không có là chỗ phế vật sao? Tại sao lại nhận được không ai hiểu lạ chữ? Hiện tại liền bài bạc đều lợi hại như vậy à? Điền Hoành mặt mũi từng đợt co giật. Cái này nghiệt xúc, vì sao không chết đi à? Từ gia chủ gào thét. Này lúc, từ Thiên Thiên đi ra nói. Phụ thân, Điền bang chủ, các ngươi ở chỗ này phát hỏa cũng không có tác dụng gì. Không bằng đi hiện trường xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cũng tốt tùy cơ ứng biến. Không sai, là đạo lý này. Điền Hoành trực tiếp đứng dậy rời đi. Đi trước chính mình phú quý phường quán đánh bạc. Hắn nhất khắc chung cũng không muốn làm lỡ. Hắn phú quý phường đến cùng bị Trầm Lãng đạp hư thành dạng gì. Sau lưng truyền đến từ Thiên Thiên thanh âm. Điền bang chủ ngươi chớ quên. Phủ thành chủ cùng phủ thái thú là ngươi dựa vào sơn. Điền Hoành nghe nói như thế về sau. Trong lòng thoáng yên ổn. Không sai, có hai cái này dựa vào sơn ở, còn có làm mưa làm gió chỗ trống. Hắn trực tiếp xoay người trên ngựa, hướng phú quý phường nhanh chóng hướng về đi, vẻn vẹn nhất khắc chung về sau. Hắn tuấn ngựa liền chạy tới nguy nga lộng lẫy phú quý phường trước đại môn. Này lúc, toàn bộ quán đánh bạc đã là người đông nghìn nghịt, nhìn thấy Điền Hoành đến. Vô số dân cờ bạc cùng xem náo nhiệt đoàn người ong trào mà lên. Nói, Điền đông chủ tới, có thể người làm chủ tới. Trả thù lao, trả thù lao. Tuấn Mỹ vô cùng Trầm Lãng đi ra. Hướng Điền Hoành mỉm cười nói. Điền bang chủ từ lúc từ biệt đến giờ vẫn khỏe chứ. A, ngươi tới đúng dịp a. Ta theo ngươi ra quán đánh bạc thắng 19.000 kim tệ. Cái này cho đoái hiện đi. Đúng rồi, cái này mấy trăm người cũng theo ta cùng nhau đặt. Cũng thắng 7.000 kim tệ. Điền bang chủ liền cùng nhau đoái hiện đi. Cái gì? không phải 16.000 kim tệ, lại biến thành 19.000 kim tệ. Còn có cái này mấy trăm dân cờ bạc cũng theo Trầm Lãng thắng 7.000 kim tệ. Cộng lại, chính là 2.600.000. Nghe được cái này tin dữ, Điền Hoành mắt tối sầm lại, hầu như muốn bất tỉnh đi. 26.000 kim tệ. Nói thật, đã là Điền Hoành hơn phân nửa tích xúc. Không sai, hắn là một ngày thu đấu vàng. Thế nhưng tiền của hắn cũng không phải là một cái người kiếm. Muốn cùng rất nhiều người phân. Hơn nữa hắn còn muốn nuôi sống mấy trăm người. Chi tiêu rất lớn. Hắn quán đánh bạc thua trận cái này 26.000 kim tệ. Như muốn thực hiện nói, thì không phải là thương cân động cốt, mà là hầu như phá sản. Thế nhưng không thực hiện nói, hắn sòng bạc liền danh dự sạch không, lấy sau ai còn sẽ đến bài bạc a. Đủ một lúc lâu, Điền Hoành mới chậm lại, xem rõ ràng Trầm Lãng cái này trương xinh đẹp xuất kỳ tiểu bạch kiểm. Ngươi cái này nghiệt xúc, làm sao ác như vậy độc à? Hôm qua Trầm Lãng uy hiếp hắn, Điền Hoành còn không thế nào coi là chuyện đáng kể. Trong lòng còn nghĩ Trầm Lãng sẽ có chiêu thức gì đối phó hắn đâu. Điền Hoành suy nghĩ rất nhiều, đều là những thứ kia thoạt nhìn rất cao thâm. Huyền Nhi hữu huyền kế sách chiêu số. Không nghĩ tới a, Trầm Lãng chiêu số vô liêm sỉ như vậy. Trực tiếp như vậy, nói hắn chơi bẩn, trả đũa, như đặt ở phía trước. Trầm Lãng còn không có thắng 100 kim tệ, đã bị đánh đoạn hai chân ném ra. Hiện tại hắn nhưng là phủ bá tước cô gia a. Huyền Vũ Thành bên trong ai dám động đến hắn một cọng tóc gáy. Này lúc, không chỉ có phủ bá tước bốn cái vũ sĩ đứng ở Trầm Lãng sau lưng nhìn chằm chằm. Còn có mấy trăm dân cờ bạc cũng ủng hộ lấy hắn. Hèn hạ Trầm Lãng à. Chính mình thắng vẫn không tính là. Còn muốn lôi kéo mấy trăm dân cờ bạc cùng nhau thắng. Hiện tại Trầm Lãng thành vì anh hùng của bọn hắn. Cái này mấy trăm dân cờ bạc vì tự thân quyền lợi. Đều muốn cùng Trầm Lãng cộng đồng tiến thối. Trả tiền đi. Trầm Lãng nói. Điền Hoành bang chủ. Ngươi lớn như vậy nhân vật, hẳn không phải là muốn ỷ có tiền chứ? Điền Hoành mặt mũi từng đợt co giật, hắn thật muốn trương một vỗ tới, đem Trầm Lãng cái này cái tiểu bạch kiểm thì đều đánh ra. Thế nhưng, hắn không dám à, cũng không có thể a. Tiếp đó, Điền Hoành dường như biến sắc mặt một dạng, lại lộ ra nhiệt tình nụ cười nói, "Trầm công tử, chúng ta tiến nhập đàm luận như thế nào?" Trầm Lãng nghĩ một hồi, gật đầu nói, "Được, nhưng về sau." Điền Hoành cùng Trầm Lãng hướng Phú Quý phường bên trong đi tới. Cái kia mấy trăm dân cờ bạc không làm, vạn nhất Trầm Lãng cùng Điền Hoành đạt thành cái gì không thể cho người biết giao dịch, chẳng phải là đưa hắn nhóm bán? Không thể đi, không thể đi, đổi lợi thế đưa tiền lại đi. Vô số dân cờ bạc dồn dập la hét đạo. Lúc bình thường, bọn họ nhìn thấy Điền Hoành dường như chuột thấy miêu giống nhau. Nhưng bây giờ người đông thế mạnh a, hơn nữa có Trầm Lãng cái này phủ bá tước cô gia làm chủ tâm cốt. Huống hồ dân cờ bạc vì tiền liên mệnh đều có thể không cần. Dân cờ bạc thắng tiền thời điểm, căn bản không biết cái gì gọi là sợ. Trầm Lãng nói, mời chư vị yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không bán đứng mọi người quyền lợi, nhất định sẽ cho các ngươi một cái hài lòng giao phó. Đúng, mọi người tín nhiệm Trầm gia. Trầm gia nhưng là phủ bá tước cô gia, làm sao lại lừa phỉnh chúng ta? Trầm gia, ta yêu ngươi. Kháo nơi đây trà trộn tới một con quái vật. Cứ như vậy, Trầm Lãng cùng Điền Hoành tiến nhập Phú Quý phường bên trong. Bốn cái phủ bá tước vũ sĩ một tấc cũng không rời, cùng nhau đi vào theo. Nhưng sau Phú Quý phường đại môn đóng chặt, tiến nhập Phú Quý phường về sau, Điền Hoành tiếu dung lập tức tiêu thất, vẻ mặt băng hàn. Trầm công tử, ngươi thủ đoạn thật đúng là hung ác a. Điền Hoành cười lạnh nói, vì bức bách ta tự đoạn cánh tay, vì để cho ta cắt đứt nghĩa tử điền thập tam hai chân. Dĩ nhiên đắm mình tới bài bạc, người phủ bá tước danh tiếng từ bỏ sao? Phủ bá tước danh tiếng tự nhiên là muốn, Trầm Lãng chân thành nói, nhưng ta Trầm Lãng danh tiếng, lại có thể không cần đấy. Đối với ta Trầm Lãng người như vậy danh tiếng là gì? Chính là trói buộc a. Ta muốn là danh tiếng tốt, là một chuyện xấu liền thân bại danh liệt. Ta nếu như danh tiếng nát vụn, là một chuyện tốt, người khác liền cùng tán thưởng. Ghê gớm a, Trầm Lãng lãng tử hồi đầu. Mấy câu nói đó, tức thì đem Điền Hoành nghẹn. Ma túy, thực sự là người chi tiện là vô địch a. Điền Hoành nói, ngươi không phải là muốn buộc ta cắt đứt điền thập tam hai chân sao? Trầm Lãng gật đầu một cái nói, đúng vậy, Điền Hoành nói, ngươi hay dùng cái này 19.000 kim tệ làm lợi thế. Bức bách ta tự đoạn cánh tay, thực sự là nực cười vô cùng. Ta Điền Hoành là ngắn như vậy nhìn tới người sao? Ta như cắt đứt 13 hai chân. Tổn thất kia liền không chỉ là hai cái đùi, còn có uy nghiêm của ta. Điền Hoành tung hoành huyền vũ thành giang hồ nhiều năm, đương nhiên không ngu ngốc, biết bên trong lợi hại. Một ngày ta làm như vậy, tất cả mọi người sẽ biết ta Điền Hoành thua ngươi chính là một cái tiểu người ở rể. Ta sẽ danh tiếng quét rác. Điền Hoành lạnh nhạt nói, giống như nhân vật như ta. Một ngày ném hung ác danh tiếng, lấy sau còn có ai biết sợ ta? Không có tiền có thể kiếm lại, thế nhưng danh tiếng đã không có, thì xong rồi. Điền Hoành này thì đã hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn nâng chung trà lên thủy uống một hớp nói, cho nên Trầm Lãng, ngươi muốn dùng 19.000 kim tệ đem đổi lấy ta cắt đứt điền thập tam hai chân. Vậy ngươi đã nghĩ rất nhiều, ta không có ngu như vậy. Ngươi cũng không cần mơ mộng hão huyền. Nhìn thấy Điền Hoành trà uống xong, Trầm Lãng lập tức rót đầy cho hắn. Biểu tình chân thành tha thiết. Thanh âm thân thiết nói, Điền bang chủ, ngươi oan uổng chết ta rồi. Ta nào có quyết định này a? Không có chuyện này. Điền Hoành một hồi cười nhạt, hai tay vây quanh, liếc mắt lạnh lùng nhìn, ngược lại muốn nhìn một chút ngươi Trầm Lãng còn có cái gì thủ đoạn bịp bợm. Cứ nhìn ngươi biểu diễn, hắn phảng phất liếc mắt một cái thấy ngay Trầm Lãng dự định. Cái này nghiệt xúc thấy lợi quên nghĩa, thắng nhiều tiền như vậy về sau, cũng chỉ nghĩ muốn đổi hiện, sớm đem cắt đứt điền thập tam hai chân ném ra lên 9 tầng mây đi. Điền Hoành quyết định, Trầm Lãng muốn lấy đi cái này 19.000 kim tệ là không thể. 1.900 còn tạm được. Hơn nữa còn muốn Trầm Lãng xuất khẩu cầu xin, hắn mới sẽ cho số tiền này. Ta căn bản không có nghĩ qua dùng cái này 19.000 kim tệ tới trao đổi điền thập tam hai. Trần Âu, Trầm Lãng nói, ý của ta là như vậy. Điền bang chủ ngươi chẳng những muốn đem ta thắng 19.000 kim tệ bồi thường cho ta, mặt khác còn muốn cắt đứt điền thập tam hai chân. Trời à, ta giết chết ngươi cái này tiểu bạch kiểm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?